Chào mừng các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Cám dỗ của tác giả Phương Bi. Thư đang làm lễ tân của một khách sạn. Một hôm, bỗng trông thấy chỗ sóc cưới của bạn thân mình, tuy nhân tình vào hỉ. Thư đã làm mọi cách để có thể thông báo cho Thủy biết liệu Thủy có nhận ra bộ mặt thật của Quân, chủ tương lai của mình hay không. Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Đến nhà gái, nhà trai mang chín cháp rồng bay phượng múa vào. Thủy cùng đoàn bê cháp nhà gái đứng thành một hàng đón đoàn nhà trai. Khi bê cháp xong, MC giới thiệu với mọi người lễ ăn hỏi của hai nhân vật chính và mời hai nhân vật chính lên. Thủy vào Quân lên bục ra mắt mọi người. Thủy vô tình nhìn thấy Lâm, hai ánh mắt giao nhau. Thủy có chút bất ngờ, Lâm thấy Thủy nhìn mình, khẽ mỉm cười như muốn nói rằng anh chúc phúc cho cô. Quân có chút không tập trung vì câu nói của My. Sau đó MC nói, xin mời đôi bạn trẻ trao nhẫn cho nhau. Thủy và Lâm trao nhẫn cho nhau xong rồi quay xuống nhìn mọi người cười. Lễ an hỏi xong, Thủy bảo Quân lên phường để đăng ký. Quân không hiểu câu nói của My. Anh không biết là My có nói thật không. Bản thân mình hoại tình thì được, nhưng anh không chấp nhận được việc người con gái của mình giao cắm xử mình. Đàn ông như Quân thật là ích kỷ, cho phép bản thân ngoại tình nhưng lại không chấp nhận được người yêu của mình với người khác. Quân đang hoang mang, không hiểu My nói thế là ý gì. Có phải là sự thật không? Hay là vì My muốn phá hoại đám cưới để làm anh hoang mang? Càng nghĩ càng rối đầu, nhưng với bản chất và tính cách của Thủy thì Quân có thể khẳng định là Thủy không dám. Nhưng nếu không có chuyện gì thì My sẽ không dám nói vậy. Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn mà Quân cảm thấy có chút hoang mang. Nhưng giữa My và Thủy, Quân chọn tin Thủy. Quân nhìn Thủy, Thủy khẽ cười hiền dịu. Quân cũng thấy an tâm phần nào, liền ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Sau đó đưa cho Thủy. Thủy cầm tờ giấy tay có chút run. Tự dưng hình ảnh nụ cười của Lâm vừa xuất hiện trong đầu cô. Thủy run tay, thấy tay Thủy hơi run, Lâm liền hỏi, sao vậy em? Không anh hả? Mà cái nhẫn bông hoa này em mới mua à? Giờ mới thấy em đeo. Thấy Quân hỏi, Thủy nhìn vào tay mình, sau đó nhìn tay Quân. Cô không thấy Quân đeo nhẫn cưới vừa trao. Sau đó Thủy nhìn Lâm cười như trả lời và hỏi, sao em không thấy tay anh đeo nhẫn cưới vậy? Anh đeo sợ làm việc vướng nên anh đeo vào dây chuyền trên cổ cho tiện. Vậy à? Ảnh bìa trên Facebook, Zalo, mạng xã hội của anh đều để ảnh em mà, em lo gì? Hãy để anh thay thêm cái ảnh bìa là có vợ rồi, rất xinh đẹp và hay ghen nhé. Thôi em ký đi, ký nhanh mình còn về. Thủy nhìn vào hai chiếc nhẫn trên tay mình rồi nhìn Quân cười hiền dịu, sau đó ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Sau đó hai người lên xe. Ở trên xe, Quân hỏi Thủy, sau lễ ăn hỏi rồi, một tuần nữa là đám cưới. Đám cưới xong, em muốn đi trăng mật ở đâu? Hai đứa mình đi Đà Nẵng chơi, tiện ghé thăm cái My, nó đang làm việc ở đấy. Thôi, lúc nào thăm My trả được, mình đi xa xa chút, hay mình đi Phú Quốc nhé? Vâng, đi Phú Quốc cũng được hả? Phải tranh thủ đi Phú Quốc kiếm thằng cu. Thủy nghe Quân nói chỉ khẽ cười. Đang trên xe thì điện thoại Quân reo lên. Thủy nhìn thấy là My gọi, liền hỏi, ơ, My gọi anh à? À, chắc nó gọi chúc mừng ngày vui và xin lỗi vì không đến được mà. Thôi kệ đi, anh cứ nghe điện thoại của My đi. Nghe làm gì, anh biết thừa nó sẽ nói xin lỗi không về đám cưới được mà. Nên kệ, quan trọng là anh đang bàn việc kiếm thằng cu với em. Sau ngày ăn hỏi, My có gọi điện thoại cho Quân rất nhiều, nhưng Quân không bắt máy bởi vì Quân không muốn dính dáng đến My nữa. Quân bắt đầu thấy My phiền phức, còn My gọi mà Quân không nghe máy nên rất tức giận, đã mua vé bay về Hà Nội. Quân đang ở công ty làm việc thì nhận được tin nhắn của My. Em đang ở dưới sảnh công ty đợi anh. Đào được tin nhắn, Quân hốt hoảng chạy xuống sảnh, thấy My đang đứng đợi, liền chạy lại lôi cô đi. Sao em không nghe lời anh? Vậy sao anh không nghe điện thoại của em? Chỗ này không tiện nói chuyện, em ra ngoài đợi, anh đi lấy xe. Nói rồi, Quân đi lấy xe qua, chở My ra một nhà nghỉ ở ngoại thành. Lấy chìa khóa rồi lên phòng, Quân vội đóng cửa vào rồi chất vấn My. Em muốn làm gì vậy My? Ngay lúc đầu, chúng ta cũng đã đồng ý với nhau, Mối quan hệ này không ép buộc, cũng không ràng buộc nhau mà. Đúng là vậy, nhưng em là người giờ có nhà cũng không về được. Anh đã bảo em cho anh thời gian 1 năm mà, em cũng đã đồng ý rồi. Đúng là em đồng ý, nhưng ở trong đây xa lắm, không có anh, không có gia đình, không có bạn bè. Còn anh ở ngoài này đang ôm chị ta hạnh phúc, em không muốn sống cuộc sống phải trốn chui trốn lủi. Anh biết mà, em yêu anh. Anh đi lấy vợ em rất buồn, nhưng em chấp nhận và tôn trọng anh. Vì em yêu anh, nhưng ít ra buồn thì ở ngoài này, em còn có gia đình, còn có bạn bè, để em không thấy cô đơn. Nhưng anh lại dám lòng em ở đấy, em thật sự không chịu được. Quân nghe Mi nói cũng mủi lòng, và anh biết trong lúc này không nên lỏng căng với Mi. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến đám cưới, nên anh không muốn rắc rối. Liền nghĩ cách dụ ngọt Mi để Mi bay về Đà Nẵng. Em cố gắng ở đấy 1 năm, phải hôm nữa anh sẽ lấy lý do đi công tác vào thăm em. Ngoan, nghe lời anh nhé. Vậy anh dành 1 ngày hôm nay cho em được không? Mai em sẽ bay đi. Được, để anh đặt vé ngày mai cho em. Em muốn anh dành cho em 1 ngày trọn vẹn, không công việc. Em không muốn ai làm phiền mình trong ngày hôm nay, được không? Nói rồi, Mi cầm điện thoại của Quân tắt máy, rồi cười. Quân nhìn Mi gật đầu đồng ý. Và lâu ngày rồi, Quân cũng chưa được ăn thịt. Vì Thủy là người con gái hiện đại mà vẫn có chút cổ hủ, cứ bắt Quân phải đợi đến đêm động phòng. Quân liền bế Mi lên giường và hỏi: em có nhớ anh không? Ở trong đó có ngoan không? Mi không trả lời, hai tay ôm cổ kéo Quân xuống giường, và rồi họ ôn lại những kỷ niệm trên giường với nhau. Thành đang ở công ty thì nhận được điện thoại. Alo, cậu là Thành à? Vâng, ai vậy ạ? Cậu đến ngay bệnh viện nhé, bố cậu đang bị tai nạn giao thông. Tôi đã kết bạn Zalo số này của cậu, cậu đồng ý đi, tôi gửi định vị qua Zalo rồi. Thành nghe tin bố bị tai nạn thì vô cùng sốc. Đủ lúc Lâm đi qua phòng Thành, thấy Thành đang hốt hoảng chạy đi, đoán có chuyện chẳng lành nên Lâm vội lấy xe chạy ra chỗ Thành. Thành vẫn đang hoang mang bắt xe ngoài đường thì Lâm lại gần, hạ kính xe và bảo: em lên xe đi, em cần đi đâu? Cho em đến bệnh viện anh ơi. Em bình tĩnh nào, bình tĩnh đi, em nói cho anh biết là bệnh viện nào. Thành run tay hốt hoảng đưa điện thoại cho Lâm và nói: anh xem định vị rồi lái xe nhanh giúp em với. Lâm cầm điện thoại từ tay Thành và an ủi: không sao đâu em, mạnh mẽ lên. Lâm lái xe tốc độ có phần nhanh hơn, thể nào cũng sẽ thao hồ mà đóng tiền phản nguội. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Thành mà anh cũng thấy lo lắng và sốt ruột theo. Thành cảm thấy lo lắng không kìm được mà khóc. Quả thật Thành yếu đuối cũng phải thôi, anh mới là cậu bé 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường mới đi làm, luôn được bố mẹ bao bảo từ bé, không phải lo lắng gì. Tuy hai bố con có quan điểm sống khác nhau nhưng rất yêu thương nhau. Bây giờ mà bố có xảy ra chuyện gì thì Thành sẽ không biết như thế nào. Đến phòng bệnh của bố, Thành lao vội vào, anh nhìn thấy người bố băng bó đẩy mình mà xót xa. Lâm ở đây nhìn hai bố con đầy thương xót thì bị bác sĩ tưởng Lâm cũng là người nhà liền gọi ra nói chuyện riêng. Chắc là người nhà nên chuẩn bị tinh thần đi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc. Phương Hạ, cảm ơn bác sĩ. Lâm nghe xong mà thấy thương cho Thành, cậu ta còn quá trẻ để gánh vác gia đình này. Lâm cũng không biết Thủy có chịu nổi cú sốc này không. Anh liền gọi điện cho Dũng: cậu qua địa chỉ tớ vừa nhắn tin, đón mẹ và chị của Thành vào viện nhé. Tớ gửi định vị Zalo rồi nhé. Sao vậy, có chuyện gì à? Bố Thành bị tai nạn ô tô, cậu cố đón nhanh cho họ kịp gặp nhau lần cuối. Cậu cứ tìm đại một lý do nào đón họ lên xe, đừng để họ sốc. Ừ, mình biết rồi. Thành nhìn bố khóc hỏi bố: bố ơi, con Thành đây, con trai của bố đây. Bố Thành dành chút hơi thở cuối cùng nhìn cậu đầy âu yếm và nói: Bố yêu các con hãy chăm sóc tốt cho chị và mẹ nhé. Nói rồi, bố Thành yên tâm nhắm mắt. Thành ôm bố vào lòng khóc thét lên. Tiếng thét làm Lâm nghe thấy xé lòng. Bố tỉnh lại đi, con xin lỗi bố tỉnh lại đi mà, bố ơi. Lâm ở bên ngoài lắc đầu và nói lẩm bẩm: muộn rồi, xin lỗi em, tôi không để em kịp gặp bố lần cuối rồi. Thành không biết là Lâm đã cử Dũng đi đón mẹ và chị nên liền gọi điện cho mẹ Mẹ Thành ở nhà cảm thấy nóng ruột nên xuống bếp lấy nước uống. Bà cầm câu nước mà tủa tay, câu nước rơi xuống vỡ tan tành. Cô giúp việc thấy vậy vội hỏi: "Bà chủ sao vậy ạ? Bà không khỏe ạ?" Tự nhiên tôi cảm thấy như có điểm xảy ra. Bà vừa nói xong thì điện thoại kêu là Thành gọi đến phản nói: "Mẹ và chị vào viện ngay nhé." "Thành, con bị sao vậy?" Bà chưa kịp nói thì Thành tắt máy. Bà vội lên phòng gọi Thủy đi vào viện. Thủy gọi điện cho Quân để chờ hai mẹ con vào viện thì chỉ nghe thấy thuê bao. Bởi vì chiếc xe bố mua, Thủy đưa cho Quân đi làm. Hai mẹ con dường như cảm nhận được điều chẳng lành, vội xuống nhà ba xe. Thì đúng lúc đó Dũng cũng vừa đến. "Cháu chào cô hạ." "Chào em, cháu làm cùng công ty với Thành, mời hai người lên xe hạ." Mẹ và Thủy vội vàng bước lên xe. Mẹ Thủy hỏi Dũng: "Thành sao vậy cháu? Sao nó lại ở viện xa thế?" "Dạ cô cứ bình tĩnh ạ, Thành không sao đâu." Thủy lúc này rối bời, cô chẳng biết có chuyện gì, chỉ cố gắng gọi cho Quân thì nghe thấy điện thoại toàn là thuê bao. Dũng chở Thủy và mẹ đến bệnh viện. Hai mẹ con bước lên phòng mang theo cảm xúc hoang mang. Lâm từ trước cửa phòng nhìn hai mẹ con Thủy sắp bước vào phòng liền cảm thấy sợ hãi. Anh sợ người con gái anh yêu sẽ không chịu nổi cú sốc này. Đúng như anh dự đoán, mẹ và Thủy bước vào thì căn phòng đó phát ra những tiếng khóc thương tâm đến xé lòng. Lâm lo lắng bước vào phòng thì Thành ngồi một góc rơi nước mắt bất lực. Còn mẹ cậu thì ôm người bố đang nằm trên giường bệnh mà khóc: "Không, không, ông ơi, không, sao ông nỡ bỏ tôi, ông ơi." Thủy khó chấp nhận sự thật hoảng loạn kéo mẹ đi: "Đi thôi mẹ, đấy không phải bố, bố đang đi làm mà, không phải bố đâu, bố đang đi làm mà, không, đấy không phải là bố mà." Mẹ Thành ngất, Dũng và Thành bế mẹ đi tìm bác sĩ. Thủy thẫn thờ, cô không chấp nhận được sự thật này mà lại thi thể bố nằm trên giường. "Không, không thể như thế được, bố tỉnh lại đi, mẹ ngất rồi, bố thương mẹ lắm, bố tỉnh lại đi, bố còn phải dự đám cưới của con mà, con không cho phép bố chết đâu." Lâm sợ Thủy làm như vậy, vội chạy lại ôm chặt Thủy vào lòng: "Em bình tĩnh đi, em để cho bố đưa ra đi thay thản." Ở nhà, hai bố con khá hợp nhau. Bố thương Thủy nhất, ông luôn yêu chiều chăm sóc cô. Chỉ cần Thủy nói thích gì là ông đều đáp ứng. Vậy mà giờ đây, người đàn ông yêu thương cô nhất cuộc đời đã rời xa cô mãi mãi. Thủy đau lòng quá, cô cứ đấm thủ thủ vào ngực Lâm mà khóc: "Không, bố không thể bỏ chị em được." "Thủy, nghe anh, em phải bình tĩnh, mẹ đã ngất rồi, còn em và Thành phải cố gắng chăm sóc mẹ." "Người mất cũng đã mất rồi, chúng ta còn phải sống cho hiện tại và tương lai. Em là chị cả, phải cố gắng bình tĩnh, lo tang sự cho bố thở tốt, rồi còn phải chăm sóc mẹ nữa. Em mà như này thì giờ ai lo tang sự cho bố, ai chăm sóc mẹ?" Thủy nghe thấy Lâm nói vậy, im lặng không làm càng nữa, nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt bé nhỏ. Lâm lấy tay lau nước mắt cho Thủy. Sau khi Thủy đợi làm xong thủ tục ở bệnh viện rồi về, trên cả đoạn đường dài cô không nói gì, chỉ rơi nước mắt. Lâm biết Thủy rất buồn nên cũng không sao nói gì, chỉ tập trung lái xe. Dũng đợi mẹ Thành khỏe hơn chút rồi chở mẹ Thành và Thành về ngay sau đó. Về đến nhà, không khí lạnh lẽo ảm đạm bao trùm trong cả căn nhà. Thủy cố gắng trưởng thành hơn, cô không khóc nữa vì cô biết cô là chị cả, cô còn phải gánh vác gia đình này. Cô hít một hơi thở sâu rồi bảo dì Dung, người giúp việc trong nhà: "Dì giúp cháu dọn qua nhà chỉnh trang bàn ghế và thông báo với mọi người giúp cháu là bố cháu đã qua đời rồi hạ." Dì giúp việc mặc dù đã biết qua tình hình nhưng nghe Thủy nói vẫn cảm thấy rủng mình sốc. Mới hôm qua ông chủ còn ăn cơm cười nói với mọi người, vậy mà hôm nay đã âm dương cách biệt. Dì lo lắng hỏi Thủy: "Bà chủ và cậu Thành đâu Thủy?" "Mẹ cháu và Thành đang đi xe về sau hả?" Lâm giúp Thủy tổ chức đám tang, dì giúp việc đi thông báo với mọi người. Mẹ Quân biết chuyện cũng vô cùng sốc, liền gọi cho Quân về tham dự đám ma mà không gọi được toàn thuê bao. Lúc như này thì là người cần Quân nhất, dù sao họ cũng đăng ký kết hôn, chỉ thiếu bước tổ chức lễ cưới mà thôi. Giờ đều như là người nhà rồi, mà Thủy gọi cho Quân cũng toàn thuê bao. Thủy cũng mệt không nghĩ nhiều, giờ cô chỉ cố gắng lo chu toàn tang lễ cho bố. Mẹ và Thành đã về thay đồ đồng phục đổ tang. Mẹ Thành ngồi cạnh quan tài khóc than, Thành và Thủy thì đứng gần di ải bố để đón và đáp lễ với mọi người. Lâm và Dũng ở lại lo tang sự cùng nên cũng không về công ty nữa. Đến tối, mẹ Quân gọi cho Quân cũng không được, bà không muốn đi một mình đến đám tang. Bà chưa biết lý do để nói với nhà thông gia là gì. Đến công ty thì Quân không có mặt, hỏi nhân viên thì chỉ biết là nó đi từ sáng sớm. Mẹ Quân lo lắng bối rối, rồi đến đám ma, bà không biết phải nói sao với Thủy. Mẹ Quân vẫn đang buồn chồn suy tính, giờ có nên đi hay là không đi. Thư đến đám ma đã thấy Lâm ở đây, thư để ý Lâm còn rất chu toàn, đang lo sắp xếp công việc ở đấy. Có lẽ do thư hơi tỉnh mát nên thầy sếp quan tâm nhân viên như Lâm, quan tâm Thành cũng hơi lạ. Nhưng thư không nghĩ nhiều, phía cô còn phải vào xem bạn mình có ổn không. Thư phủ việc xong, thấy Thủy và Thành đáp lễ, sau đó thư ngồi bàn uống nước gần Lâm và hỏi: anh đến lâu chưa? À, tôi đến đủ lúc rồi. Sao em không thấy anh Quân đâu? Tôi cũng không biết nữa. Quân và My vẫn mãi ở bên nhau mà không biết ngoài kia đang là giông bão, có thể đến bất cứ lúc nào. Quân hỏi My: Khẩu Trương em nói với anh vậy là sao? Anh nói chuyện gì vậy? Còn chuyện gì nữa? Hôm anh đi ăn hỏi, em nói thì với người đàn ông khác là thế nào? Thôi bỏ đi, em nói rõ ràng đi. Vậy nếu chị ta đã cùng người đàn ông khác thì anh tính thế nào? Không thể nào, Thủy không phải loại con gái như vậy. Thôi bỏ đi, vì dù sao anh cũng đâu có tin em. Em hỏi đâu cái kiểu ăn nói nửa chừng với anh thế, anh không thích đâu. Thôi mà, đừng giận em nữa, chỉ là chuyện này em chưa chắc chắn nên chưa muốn nói với anh. Suy nghĩ hồi lâu, không đợi Quân cũng không biết Quân đi đâu, mẹ Quân đã đến phủ viếng một mình. Thủy và Thành cúi đầu chào, mẹ Quân vỗ vai Thủy, an ủi nhẹ nhàng. Cố lên con, ba gọi cho Quân không được, ba qua công ty thì thư ký nhắn là Quân nó có việc nên phải đi công tác đột xuất con ạ. Con cố gắng mạnh mẽ lên nhé. Thủy buồn bã đáp: dạ. Sau khi phủ viếng xong, còn gia đình Thủy, Lâm, Thư và Dũng ở lại. Lâm nhờ dì Dung nấu nổi cháo gà cho mọi người ăn. Thư đang ngồi an ủi Thủy thì có chút điện thoại nói rằng khách sạn có chuyện cần Thư về gấp. Thư xin phép chào mọi người ra về. Thấy trời đêm tối, Thư lại là con gái, đi về có phần nguy hiểm nên Lâm bảo Dũng đưa Thư về. Lâm mang một bát cháo lên bàn để gần chỗ Thủy và nói: em cố gắng ăn một chút đi, để ngày mai còn có sức đi đưa tiễn bác trai. Cảm ơn anh. Em ăn đi. Bản thân Lâm cũng không muốn nuốt đủ thả câu, nhưng Thủy gặp biến cô lớn như này mà anh lại không thấy mặt mũi của tên Quân đâu. Tự nhiên anh thấy lo lắng cho Thủy. Thủy ăn được vài thìa cháo nhưng mà cảm thấy khó nuốt quá, lòng cô ứa nghẹn. Bố ra đi là nỗi đau quá lớn trong lòng cô. Đến giờ này Quân cũng chưa thấy xuất hiện. Nhìn Lâm, Thủy bắt đầu thấy không biết sự lựa chọn mà cô cho là hoàn hảo có đúng không nữa. Thủy xúc thìa cháo lên và nói: anh là người luôn bên cạnh lúc tôi gặp khó khăn hay có chuyện, cảm ơn anh. Em đừng nghĩ nhiều, tôi là đồng nghiệp của Thành. Thành ra bàn uống một ngụm nước nhỏ rồi ngồi gần Lâm nói: em cảm ơn anh hả, trong hôm nay tan ra bối rối, có gì sơ suất mong anh thông cảm hả. Có gì đâu, sau này chị gái lấy chồng thì phải là người gánh vác gia đình rồi, cố gắng mạnh mẽ lên em nhé. Dạ. Em cứ thư thả lo toan cho gia đình, xong công việc rồi đi làm, không phải lo lắng gì đâu. Em cảm ơn anh hả. Chắc ngày mai đưa tiễn xong anh cũng phải về công ty luôn, em nhớ chăm sóc mẹ và chị nhé. Dạ. Ngày mai Quân tiễn My ra sân bay, đợi My lên máy bay Quân mới yên tâm. Rồi anh ta bật máy lên, có rất nhiều cuộc gọi của Thủy và mẹ, và có tin nhắn của mẹ gửi đến với nội dung là: thằng chết tiệt kia, mày đang ở đâu, mẹ gọi bao nhiêu cuộc không được, ông thông gia mất rồi. Quân nghe xong tin nhắn mới hoảng hồn gọi lại ngay cho mẹ: mẹ à, sao giờ này mẹ mới nghe máy, mẹ đang đi tiễn ông thông gia ở Vĩnh Hảo Viên, giờ mày phi nhanh đến đây đi. Vâng. Cuồn vội lái xe thật nhanh đến nơi, anh ta chạy lên vội đến bên mộ mà khóc gào thét. Bố, con xin lỗi, con rể bất hiếu nay mới đến, con xin bố thử lỗi cho con. Thủy nhìn thấy Quân đến, mặt cô lạnh tanh, chẳng buồn tra hỏi điều gì nữa. Đưa tiễn xong tất cả về nhà, Quân tìm cơ hội giải thích, nói chuyện với Thủy. Nhưng quá mệt và làm chuyện xảy ra, nên cô không muốn nghe. Anh xin lỗi, vì công việc nên anh phải đi công tác đột xuất. Sau đó dù đến nơi thì anh bị mất điện thoại. Em mệt lắm, giờ em muốn nghỉ hơi chút, anh về đi. Quân thì về trong vẻ tức giận. Là sao mà anh ta có thể ngờ được trong một hôm lại xảy ra chuyện như vậy. Về nhà mẹ hỏi Quân, con đi đâu cả ngày hôm qua mẹ không liên lạc được thế? Con đi giải quyết công việc. Mẹ đến công ty thì nhân viên bảo con đi từ sáng sớm, mà sao lại tắt máy cả ngày vậy? Mẹ à, bố Thủy xảy ra chuyện vào lúc nào vậy? Sáng qua ông ấy bị tai nạn giao thông, không kịp qua khỏi, nên trưa mọi người đưa về tổ chức tang lễ luôn. Mà mẹ có gọi cho con thế nào cũng không được, không hiểu con bận gì lại tắt máy đến tận sáng thế. Bởi vì bố Thủy mất nên đám cưới bị hoãn lại. Bố Thủy là chỉ huy trưởng trong quân đội, rất có tiếng nói ở phía Bắc. Công việc làm ăn của Quân cũng nhờ mối quan hệ của bố Thủy mà phát triển tốt lên. Bây giờ bố Thủy mất rồi thì gia đình cũng không còn nhiều lợi thế như trước. Thủy cũng không còn là tiểu thư cày vàng lá ngọc trong mắt của Quân nữa. Vậy nên đối với việc Thủy giận dỗi cũng không còn quan trọng. Thủy bây giờ chỉ là một cô gái không công việc, không sự nghiệp, tuy có chút nhan sắc, nhưng dù sao cô đã đăng ký kết hôn rồi, cũng là người của anh rồi, nên Quân cũng không phải quá lo như trước. Thủy tỉnh dậy xuống nhà lấy cốc nước thì thấy mẹ đang quét nhà. Thủy vội hỏi, dì Dung đâu mẹ, sao mẹ lại quét nhà vậy? Mẹ cho dì Dung nghỉ rồi. Mẹ để đấy thì con quét, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Ừ, con ngồi đây mẹ muốn nói chuyện với con lát. Dạ. Vì phiểu của bố con nên đám cưới bị hoãn lại. Con gái thì tuổi xuân có thì, nhưng mà dù sao tụi con cũng đăng ký kết hôn rồi, nên mẹ cũng yên tâm hơn. Vì bố con mất, gia đình mình cũng sẽ vất vả hơn. Dạ, mẹ đừng lo, có chị em con đây rồi. Mẹ thì không làm gì, Thành cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi. Mẹ nghĩ con nên bàn về Quân đến công ty nó làm việc. Con cũng đừng giận dỗi nó nữa, là phụ nữ thì phải biết nhường nhịn chồng một chút con ạ. Dạ, con biết rồi. Ngày mai ông Dương về sau Nam, Hải Thư và Long cùng mời tiểu liên hoan chào tạm biệt ông Dương. Sau đó mọi người đều rất là vui. Lâm và Thư đưa ông Dương về phòng, sau đó hai người đi tản bộ gần khách sạn nói chuyện. Nhanh thật đấy, không ngờ mẹ ông Dương lại về rồi, vậy là lại ít được gặp anh Lâm rồi. Cô cứ đùa, chứ gặp một người vô vị như tôi thì có gì vui chứ. Thế mà lúc nào tôi cũng mong được gặp người vô vị như anh đấy. Có chiếc xe phỏng nhanh sắp lại gần, Lâm sợ Thư sẽ bị xe đụng, liền kéo Thư vào trong. Thư nép trong lòng Lâm mà cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cô không sao chứ? Tôi bị đau tim rồi. Cô cũng khéo đùa quá. Anh Lâm này, anh nghĩ sao về tôi? Tôi... Anh có ghét tôi không? Tôi không ghét cô, tôi rất quý cô. Không ghét là may rồi. Vậy nếu anh Lâm chưa có bạn gái, có thể cho tôi một cơ hội, chúng ta cùng tìm hiểu nhau. Tôi sợ lòng cô buồn đấy. Không sao mà, có thể bây giờ anh chưa thích tôi, nhưng cũng không ghét tôi. Vậy anh cho tôi một cơ hội đi, chúng ta cùng tìm hiểu lẫn nhau. Vui vẻ thì ở bên nhau, không hợp thì tôi đi. Lâm im lặng, bởi vì Hà Thư là một cô gái tốt, khá tinh ý. Nếu lấy được một người vợ như Thư sẽ giúp anh gánh vác được gia đình. Chưa kể, giờ Hà Thư lại là cháu gái nuôi của ông Dương nữa, công việc làm ăn kinh doanh sẽ càng thuận lợi hơn. Và người con gái anh yêu cũng đã kết hôn rồi, lấy ai chả như ai. Nhưng bản thân anh không cho phép mình làm tổn thương Thư. Xin lỗi Thư nhé, trong lòng tôi đã có người khác rồi, chỉ là... Là sao? Lâm im lặng chỉ cười và nói, thôi muộn rồi, chúng ta về nhé. Hôm nay Thư xin nghỉ làm buổi sáng để tiễn ông Dương, sau đó Thư qua nhà thăm Thủy. Bố ăn gì chưa? Mình có một chút bánh cho bố này. Cảm ơn bổ nhé. Sao sáng nay lại rảnh rỗi qua thăm mình thế? Mình xin nghỉ một ngày tiễn ông Dương, với cả tiện qua xem bổ ổn hơn chưa? Sao mặt bổ buồn vậy, như kiểu thất tình thế? Mình thất tình thật. Bổ biết yêu từ bao giờ vậy? Bổ còn nhớ mình từng nói với bổ là mình đã có động lực ở lại ngoài này không? Mình nhớ, sau đó bổ làm quản lý khách sạn mà. Ừ, bởi vì mình gặp được anh ấy, tổng tài trong tiểu thuyết, nhưng hôm qua mình tỏ tình bị từ chối rồi. Ai mà lại dám từ chối bổ chứ? Một cô gái thông minh xinh đẹp lại biết theo đuổi sự nghiệp, anh ta mắt mù rồi. Bổ biết anh ta đó. Mình biết á? Chính là anh Lâm, giám đốc công ty Thành Ý. Nghe đến đây, Thủy câm nín không nói được gì. Thì ra Thư lại thích anh ta. Dù sao thì anh ta cũng tốt mà. Và cô với Lâm đâu có là gì của nhau. Vậy mà nghe người Thư thích Lâm, Thủy lại cảm thấy trong người có chút không thoải mái. Thế Thủy không nói gì, Thư hỏi tiếp. Bồ và anh Quân sao rồi? Hết giận nhau chưa? Nhưng nói thật, mình cũng chẳng thích ông Quân tẹo nào. Vì là chồng bồ nên mình mới không muốn nói nhiều. Mình cũng chẳng biết nữa. Mẹ mình bảo con gái thì nên nhường nhịn chồng trong cuộc sống gia đình êm ấm. Bồ trước cả về nhà người ta đã phải nhường nhịn rồi, thì đến ngày về ở người ta trèo lên đầu bồ đấy. Dù sao thì gia đình vừa xảy ra chuyện xong, mình cũng không muốn mẹ mình phải buồn, phải lo nghĩ thêm nữa. Mà tí bồ ở lại đây ăn cơm nhé. Thôi đừng nghỉ có nửa buổi sáng thôi. Mẹ Thủy sợ Thủy và Quân giận nhau lâu sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa nên điện cho Quân. Alo Quân à, chở con qua nhà ăn cơm nhé. Dạ vâng, để con thu xếp công việc ạ. Sau đó mẹ điện cho Thành. Alo Thành à, mẹ đây. Dạ, mẹ ăn gì chưa ạ? Mẹ ăn rồi, chiều nay mẹ làm mâm cơm nhỏ có cả anh rể nữa, còn mời mấy người bạn hôm trước về ăn cơm, cảm ơn họ nhé. Vâng. Thành mắc hồ sơ lên tờ trên photo thì gặp Dũng. Anh Dũng, chiều nay mẹ em làm mâm cơm nhỏ, cảm ơn mọi người hôm trước đã giúp đỡ, chiều anh thu xếp đến nhé. Ừ, có gì đâu, anh em đồng nghiệp với nhau, bài đạt làm gì? Dạ, mà anh ơi, sếp có ở trong phòng không ạ? Sáng sếp đi tiễn Âu Dương cùng cô Hà Thư, không biết về chưa, em thử điện xem. Dạ vâng, để em điện ạ. Mà chị gái em là bạn thân của cô Hà Thư đó à? Vâng ạ, hai người chị đấy chơi với nhau từ bé, xong học hết cơ ba, chị Thư theo gia đình vào trong Nam. Bây giờ chị Thư ra ngoài này nên càng thân thiết hơn ạ. Ừ, thôi, em điện sếp xem. Vâng. Thành điện cho Lâm. Alo, anh Lâm ạ, chiều mẹ em làm bữa cơm nhỏ, mời mọi người qua nhà, chiều anh thu xếp công việc ạ. Ừ, chiều anh qua. Mẹ Thủy chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn mời mọi người. Mặc dù mâu thuẫn của Quân và Thủy chưa giải quyết xong, nhưng vì nhà có khách nên cả hai vẫn vui vẻ nói cười. Một bàn năm người ngồi ăn vui vẻ. Thủy ngồi gần Quân đối diện với Lâm. Mẹ Thủy đo đạc các thức ăn cho khách. Vì khách mời là Lâm nên Quân cũng niềm nở. Mẹ Thủy khéo léo đưa câu chuyện vào bữa ăn. Nếu không phải vì chuyện của bố thì có lẽ giờ này Quân và Thủy đã tổ chức đám cưới xong. Nhưng dù sao, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, nên mẹ mong hai con yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Dạ, mà Quân này, mẹ thấy Thủy ở nhà suốt cũng không hay. Hay là con để nó vào công ty con làm, vợ chồng làm gần nhau cũng tốt mà, để Thủy san sẻ công việc cùng con. Dạ, sao con nỡ để Thủy đi làm, với cả công ty con cũng đâu có vị trí nào phù hợp đâu, vợ cứ ở nhà chồng nuôi. Nghe Quân nói vậy, Thủy thấy rất chạnh lòng và có chút mất mặt với khách mời. Thế Thủy cúi mặt xuống, lầm liền hỏi. Chưa Thủy học gì, công ty tôi cũng đang thiếu nhiều vị trí. Chưa kịp để Thủy trả lời, Quân đã cướp lời. Dạ thôi anh ạ, sau này Thủy còn phải sinh em bé, lại nghỉ việc, mà công anh Lâm tuyển người hạ. Làm công ty thì phải làm lâu dài. Mẹ Thủy thấy vậy liền chuyển chủ đề, để cho mọi người ăn uống vui vẻ. Mẹ Thủy nhận ra quan hệ của Thủy và Quân không tốt chút nào. Bà cũng có nhiều lo sợ. Nhưng hai đứa nó kết hôn rồi nên làm chuyện kia sớm có cháu bé thì địa vị của Thủy sẽ khác. Thế là mẹ Thủy liền chuyển sang phương án B. Bà xuống nhà gọi cho bà dì ở dưới quê, bảo tối nay qua đó ở về quê luôn vì mai là chủ nhật. Thành sẽ được nghỉ. Tính toán mọi việc xong xuôi, bà liền thả thuốc và ấm trà để Tí Thủy vào Quân uống. Vì bà biết Quân và Thủy đều thích uống trà. Để tối nay sẽ giải riêng không gian cho Thủy vào Quân. Bà lên nhà bảo Thành. Thành ơi, sứ quê vừa điện lên bảo bà ngoại ốm, con xuống nhà gọi xe, hai mẹ con mình đi thăm bà. Mai có đường nghỉ, mình ở lại đấy luôn, mai về. Thủy thấy vậy liền bảo, để con đi cùng mẹ. Thôi, nhà đang có khách, con ở nhà đi. Lâm và Dũng thấy nhà có việc, liền bảo, dạ thôi, tụi cháu cũng xin phép về hạ. Thủy thấy vậy quay sang bảo Quân, hai anh quay trở mẹ, Thành và em cùng đi. Thế Thủy nói vậy, mẹ liền ngăn lại. Thôi, con ở nhà trong nhà đi, Quân còn bận công việc, trở đi tối muộn thế này, mai đi làm sớm ảnh hưởng sức khỏe, mẹ gọi xe được rồi, hai đứa nên dành thời gian cho nhau. Lâm thấy trời tối muộn mà ở đây khó ba xe, nếu giờ này xuống thì có lẽ Thành và mẹ sẽ phải chở xe tầm 30 phút đến 1 tiếng, liền bảo Dũng. Hai cậu lái xe chở Thành và mẹ cậu ấy đi, thì tôi bắt xe cũng được. Xe bà, giờ này bắt xe ở đây cũng phải mất 30 phút đến 1 tiếng đấy. Tôi Nam Nhi đại trượng phu, không sợ trời, không sợ đất, thì lo gì chở xe đâu. Cậu cứ đưa hai mẹ con Thành đi. Vâng, cô và Thành đợi cháu ra lấy xe chút ạ. Cảm ơn cậu Lâm. Mẹ vào nhà dặn dò Thủy. Mẹ có pha ấm trà hoa cúc rất thơm mà Quân thích, mẹ để rửa bếp thì còn rót trà mời Quân nhé. Dạ. Nói rồi mẹ Thủy, Thành, Dũng và Lâm cùng đi ra ngoài, chỉ còn Thủy và Quân ở nhà. Dũng quay lấy xe ra chỗ mọi người rồi nói, cháu mời cô, mời em lên xe. Thành và mẹ lên xe, Lâm lấy điện thoại ra gọi xe. Tài xế bảo phải 30 phút nữa mới đến nơi. Lâm đành đứng trước cửa đợi. Thủy không muốn giận nhau lâu với Quân nên cũng nghe mẹ mang ấm trà lên bàn. Vừa mới rót chén trà ra đưa cho Quân thì Quân có điện thoại, có công việc cần xử lý gấp nên anh cũng vội đi luôn để mình Thủy ở nhà. Quân lấy xe đi, thấy Lâm vẫn đang đứng đợi xe, liền bảo, anh Lâm, anh lên xe đi. Tôi vừa gọi xe người ta đang đến rồi, cảm ơn anh. Vậy xin phép nhé. Quân vừa đi thì trời đổ mưa to. Thủy thấy ở nhà một mình mà trời mưa to, có chút sợ hãi nên liền mở camera trong điện thoại ra xem, thì thấy Lâm đang đứng trước nhà mưa bão. Thủy liền chạy xuống mở cửa và nói, mưa bão thế này sao anh không vào nhà chờ xe? Tôi sợ làm phiền hai người. Anh Quân vừa đi rồi. Tôi biết. Vậy sao anh không vào nhà chờ xe? Anh ấy đi thì tôi càng sợ hơn, sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Tiếng sấm đánh và những tia chớp nhấp nhoáng trên bầu trời. Mưa bão lớn thế này, em vào nhà không ướt, tôi ở ngoài này cũng ướt theo anh rồi. Anh vào nhanh lên, không sớm chớp. Trời mưa bão sớm chớp ghê quá, Lâm liền theo Thủy vào nhà. Tự nhiên trong nhà giờ chỉ còn hai người nên Thủy cũng thấy ngại ngùng. Cô rót cốc trà cho anh và nói, anh uống đi, trà hoa cúc mẹ tôi pha thơm lắm. Cảm ơn em. Nói rồi Lâm nhấc chén trà lên và thưởng thức, Thủy cũng nhấc chén trà của mình lên uống. Hai người uống trà nói chuyện thì điện thoại của Lâm kêu lên, là số của tài xế xe taxi. Anh ơi, trời mưa bão, cây to bị đổ tắc đường rồi, chắc phải gần một tiếng nữa tôi mới đến được chỗ anh. Được rồi, không sao đâu, tôi đợi được. Uống trà xong, nói chuyện thêm một lúc, cả người Lâm và Thủy đều nóng bừng lên. Lâm cảm thấy có chút khó chịu, liền hỏi Thủy. Phò Thành ở đâu? Em lấy quần áo của Thành cho tôi mượn, chắc do mặc quần áo ướt nên tôi thấy hơi khó chịu. Phòng của Thành và Thủy gần nhau, Thủy dẫn Lâm lên phòng của Thành thì phòng của Thành đã khóa. Theo thói quen, tự nhiên cô mở cửa phòng mình. Thôi lúc này đã pha tác, Lâm liền kéo Thủy lại gần ôm cô rồi hôn cô. Nụ hôn mãnh liệt, cảm giác tê tái từ đầu lưỡi pha tác khắp cơ thể, Thủy cũng đáp lại một cách mãnh liệt. Cơ thể Thủy đang nóng như lửa, được phần da thịt mát lạnh của Lâm chạm vào nên cảm thấy vô cùng khoái cảm sung sướng. Tiếng âm thanh ân ái hòa quyện cùng tiếng mưa. Chiếc taxi đã đến cửa, gọi điện thoại không ai nghe máy, thế là ông tài xế đợi thêm chút rồi về. Phỉ Lâm đã chuyển tiền đặt xe trước rồi. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Thủy thấy mình đang ôm Lâm, cô hốt hoảng hét lên. Lâm cũng dần mở mắt, Thủy vội lấy gối che ngực. Lâm bảo Hoàng hốt hoảng. Nhiều điều khiến anh còn phải hốt hoảng hơn nữa là vệt máu đỏ trên tấm ga giường. Thủy vội vàng kéo chăn vào nhà tắm mặc quần áo. Lâm cũng hoang mang. Anh không biết anh đã làm gì thế này, lại còn vết máu nữa. Vậy đây chẳng phải lần đầu sao? Nếu Thủy chưa kết hôn, anh rất muốn được chịu trách nhiệm với Thủy. Nếu Thủy đã đăng ký kết hôn rồi, anh phải làm sao đây? Anh đã ngủ với vợ người khác. Không nghĩ được hiểu nữa, Lâm vội mặc quần áo vào rồi đợi Thủy ra nói chuyện. Thủy ra, cả hai đều rất hoang mang, bầu không khí im lặng lạ thường. Thủy không la hét ầm ĩ mà chỉ ngồi im. Lâm lên tiếng trước. Em cho tôi chịu trách nhiệm với em được không? Em ly hôn đi, chúng ta kết hôn với nhau. Nhà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện rồi, này lại thêm chuyện này nữa, Thủy không biết phải làm sao. Cô không ngờ cô và Lâm lại xảy ra chuyện này, cho là do duyên hậu, chắc kiếp trước cô nợ Lâm. Thủy trầm mặc hồi lâu rồi nói. Anh cứ về đi, chuyện này cũng quên đi. Bây giờ nhà em xảy ra quá nhiều chuyện rồi, em không muốn nhận thêm phiền phức và rắc rối. Thủy mang ga đi giặt, cô cảm thấy vừa hại vừa xấu hổ. Cô nhớ lại những chuyện hôm qua. Thật sự dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra để phơi cô. Cô sẽ quên chuyện xảy ra hôm qua đi, sống để bụng chết mang theo. Cô phải trở thành một người vợ hiền dâu thảo để bù đắp lỗi lòng của mình. Cô chuẩn bị chút đồ ăn trưa mang đến công ty Quân. Thấy Thủy đến, Quân tỏ rõ thái độ khó chịu. Em đến công ty làm gì? Giờ mọi người đều đang bận làm việc mà. Dạ, em đem chút đồ ăn trưa cho anh. Em cứ bày đặt làm đồ ăn làm gì, anh gọi đồ bên ngoài cũng được. Ăn đồ bên ngoài đâu có đảm bảo, em cũng rảnh nên em làm đồ ăn để tranh thủ được ngắm anh ăn trưa. Ừ, từ sau em đừng mang đồ như này nữa nhé. Công ty là chỗ làm việc chứ không phải chỗ để chơi. Vâng, em biết rồi hả. Mà em thấy rảnh quá thì qua nhà chơi xem phụ mẹ anh việc nhà. Em đang tìm việc rồi hả. Em tìm việc làm gì? Mấy bữa nữa còn phải sinh con. Mà các công ty họ muốn tìm nhân viên làm lâu dài. Em làm vài bữa rồi nghỉ, em muốn làm xấu mặt anh à? Em không có. Thôi muộn rồi, em về đi, anh còn phải làm việc. Thủy đóng cửa ra về, mà lòng cảm thấy cách cư xử của Quân đối với mình khác biệt rõ rệt so với lúc trước. Thủy buồn bã đi về thì mẹ và Thành vừa lên. Mẹ hỏi Thủy. Tối qua trời mưa to thế, còn dễ ở lại không con? Dạ, anh ấy có việc nên về. Sao, nó về à? Dạ. Sao con ngốc thế, không giữ cho nó ở lại? Mẹ à, anh ấy bận công việc mà, con phải từ công ty anh Quân về. Vậy à, con cũng nên đến công ty nó nhiều, con để ý đến nhân viên, xem có ai tâm cơ không? Vì người như thằng Quân, rất nhiều đứa con gái muốn có được. Mẹ à, mẹ muốn con chia tay với anh Quân không? Sao con lại nói thế? Con lại giận dỗi gì à? Mẹ nói con nghe, con giờ phải trưởng thành lên. Nhà ta bây giờ đã không còn như xưa. Con nhìn bản thân con xem, không công việc, không sự nghiệp. Bây giờ thì hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn rồi, không phải thích là chia tay. Con còn phải là chỗ dựa cho em con nữa. Dạ, con biết rồi. Do con suy nghĩ chưa thấu đáo, mẹ đừng lo nghĩ gì hả? Thủy thấy rõ thái độ của Quân đối với cô là chán ghét. Như phỉ mẹ vì gia đình, cô vẫn sẽ cố gắng lấy lòng anh để được anh yêu thương như trước. Nhưng nếu không đi làm cũng không ổn, mà Quân lại không cho Thủy đi làm, Thủy như mắc kẹt không biết phải làm sao. Quân về nhà trong trạng thái say khướt. Mẹ Quân thấy vậy liền hỏi. Con dạo này sao vậy? Sao mẹ thấy con dạo này hay say thế? Con với Thủy dạo này có vấn đề gì à mà mẹ không thấy con dẫn nó đi chơi? Con thì bận trong công nghỉ việc, đâu rảnh rỗi như Thủy đâu. Dù gì thì hai đứa cũng kết hôn rồi, con cũng nên quan tâm đến nó một chút. Con biết rồi, mà mai con không ăn cơm nhà đâu, con phải đi công tác Đà Nẵng mấy hôm. Ừ, mà nhà Thủy xảy ra nhiều chuyện như vậy, con tranh thủ sắp xếp công việc, hai đứa đi du lịch với nhau cho thoải mái. Con biết rồi, thôi con lên phòng nghỉ đây. Lòng cũng thấy rất buồn nên tối nay rủ Dũng lên ba chơi. Dũng nhìn thấy Lâm tâm trạng như vậy liền hỏi. Sao dạo này cậu tâm trạng thế? Mấy chuyện vặt vãnh linh tinh ấy mà. Vậy để tớ bảo ông chủ cử mấy em chân dài cho cậu xả stress nhé. Thôi đi, tớ không có sức đâu. Đừng nói là cậu bị yếu nhá, chết thật. cậu đừng ăn nói linh tinh. Mà cô Hà Thư gì đó trông có vẻ thích cậu. Cậu cũng tinh mắt đấy nhỉ? Thì cô ấy suốt ngày nhắn tin cho tớ, hỏi thăm về cậu mà. Tớ thấy cô ấy cũng tốt, sao cậu không cho người ta cơ hội? Chuyện tình yêu chứ có phải kinh doanh đâu mà cơ hội. Đừng có nói với tớ là cậu vẫn chờ Mỹ Dung đấy nhé. Hôm à, mà cô Thủy, chị của Thành, có nét giống Mỹ Dung nhỉ? Cậu đừng ăn nói linh tinh. À, mình thấy mặt họ hao hao giống nhau nên bảo thế thôi. Thôi, uống đi. Nhìn bọn sang chỗ kia đang bắt nạt một cô gái kìa, cậu có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Lòng ngơ theo ánh mắt của Dũng, bắt gặp một cô gái đang bị bọn sang chỗ bắt nạt. Lâm nhận ra ngay đó là bọn người hôm trước đến lên phòng Thủy. Thế là Lâm chạy ra ngay chỗ đó. Tên sang chỗ nhận ra Lâm liền bỏ chạy. Lâm liền chạy đuổi theo để mà Dũng một mình ngẩn ngơ ở đó. Sau một hồi rượt đuổi, Lâm đã chặn được tên đó. Tên đó thấy vậy liền cúi lại van xin. Đại ca tha cho em, từ sau em không dám trêu gái nữa. Tôi chỉ muốn biết tại sao hôm trước anh lại vào phòng 306. 306 nào, em không nhớ ạ. Vậy chắc là tôi thấy hơi ngứa tay rồi. Dạ thôi, đại ca cho em xin. Vậy anh hãy nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát về tội quấy rối các cô gái trẻ. Dạ, thật ra là bọn em chỉ là người làm thuê thôi ạ. Vậy ai thuê các anh? Dạ, em không biết, nghe giọng thì là một cô gái trẻ. Cô ta rủ nick ảo và sim giác để liên lạc với tụi em. Một cô gái trẻ? Bên kia có người bị ngã kìa. Tên sang chủ nói vậy, Lâm liền nhìn sang, thấy vậy hắn liền bỏ chạy mất. Thế là Lâm để tuột mất hắn. Giờ đây nghĩ lại chuyện hôm đó là có người hãm hại Thủy, Lâm lại thấy lo lắng, không biết ai lại nhận tâm hãm hại cô ấy. Lâm lấy máy gọi cho Thủy. Thủy đang ở phòng. Thế số Lâm gọi đến, Thủy liền nhớ lại chuyện hôm đó. Thủy cảm thấy Lâm như có sức hút lạ thường. Mặc dù không muốn gặp anh ta, nhưng cứ gặp lại rất dễ va chạm cơ thể. Cảm dỗ đến từ anh ta quá lớn, làm cô không thể kiềm chế được mình. Nên giờ đây, cái tốt nhất là không dính dáng gì đến anh ta. Nghĩ vậy, Thủy liền không nghe máy. Quân hôm nay vào Đà Nẵng thăm Mi, khiến Mi rất thích thú. Quân dẫn Mi đi mua sắm khắp nơi. Mi cũng rất biết cách chiều Quân. Nằm trong phòng tay Quân, Mi hỏi: công việc của anh ở ngoài đấy tốt chứ? Cũng tạm tạm thôi. Bố Thủy mất, mấy đối tác liền quay mặt luôn. Thủy thì chẳng biết làm gì cả. Thế còn em thì sao? Công việc trong này ổn chứ? Em cũng quen việc rồi. Hay anh cho em về công ty anh làm nhé. Giờ đây thì bố chị ấy mất rồi, anh còn gì phải kiêng nể đâu. Không được, mẹ anh rất quý Thủy. Mới cả con mụ Hà Thư đó số tốt, lại được ông Dương nhận làm cháu nuôi. Em cứ ở trong này, thì thoảng anh vào thăm em. Thủy mua ít hoa quả sang nhà Quân. Mẹ Quân thấy Thủy đến, niềm nở nói: Thủy mới đến hả con? Dạ, con mới đến mua chút hoa quả bìa bác ạ. Gọi bác gì nữa, gọi mẹ đi, dù sao hai đứa cũng đăng ký rồi mà. Dạ. Hôm nay con ở lại đây ăn cơm nhé, Quân đi công tác rồi, mẹ ăn cơm mình buồn lắm. Dạ, anh Quân đi công tác ạ? Nói đi công tác mà không nói gì với con à? Thằng này hư thật, để nó về mẹ mắng cho trận. Dạ, thử chăng anh bận mẹ ạ, mà anh Quân đi công tác ở tận đâu vậy mẹ? Nói đi Đà Nẵng, chắc phải mấy hôm nữa mới về. Dạ. Chiều tối, Quân lại dẫn Mi vào nhà hàng sang chảnh để ăn tối. Em ăn nhiều chút, dạo này anh thấy em hơi ốm. Dạ, mà Thành làm việc cho công ty Lâm Dung, sao anh không để nó gián điểm cho anh? Thành tính nó cứng nhắc, nó lại không thích anh, nên không nên chơi bài nguy hiểm như thế. Em cũng muốn về để giúp anh phát triển công ty. Có cơ hội anh sẽ để em về. Thủy dạo này cứ đòi đi làm, mà cô ta chậm chạp như thế thì làm được việc gì? Chỉ tội xấu mặt anh. Cô ta làm anh đau hết cả đầu. Hôm ở nhà cô ta ăn cơm, có cả giám đốc Lâm ở đấy, được cả mẹ lẫn con nói về chuyện công việc. Thế mà giám đốc Lâm cũng có ý thu nhận Thủy, làm anh vưởng hại và xấu hổ, không biết chui mặt đi đâu. Em thấy cũng hay mà, anh để chị ta vào công ty Lâm Dung làm gián điệp, biết đâu kết quả lại ngoài mong đợi thì sao. Dù gì chị ta cũng đăng ký kết hôn, rồi là vợ chồng, là người cùng thuyền với anh. Có Thành ở đấy, sẽ giúp đỡ chị ta trong công việc. Em nghĩ anh nên để chị Thủy vào đấy làm, vừa khiến chị ta vui vẻ như ý muốn, sẽ cùng phụng anh, lại vừa có thể nắm được Lâm Sung trong tay. Em nói cũng có lý, nào uống thôi. Quân đi công tác về, sang nhà Thủy mang rất nhiều quà, thái độ cũng khác hẳn. Mẹ Thủy thấy Quân sang, liền vui vẻ niềm nở ra mặt. Ôi, con sang chơi được rồi, mua quà làm gì? Dạ, con đi công tác nên thấy nhiều thứ hay ho, nên mua cho mẹ và Thủy ạ. Vẫn là con rể tâm lý nhất. Dạ, Thủy đâu rồi mẹ? Nó ở trên phòng, để mẹ gọi nó xuống. Dạ thôi, mẹ để con lên phòng tạo bất ngờ cho Thủy ạ. Thủy đang lướt máy tính làm CV, thấy Quân đến vội giật mình, gỡ vội máy tính lại. Em làm gì thấy anh mà giật mình thế? Em đâu có đâu, ai về bao giờ vậy? Quân lại gần mở máy tính lên, Thủy vô cùng hốt hoảng, vì nếu biết cô đang làm CV tìm việc, chắc anh sẽ nổi cáo với cô. Nhưng không, thái độ Quân hiền hòa khác hẳn và nói cười. Em giấu anh làm CV à? Thế em đã tìm được công ty nào phù hợp chưa? Nếu em thích đi làm, anh cũng không cả nữa, anh sẽ ủng hộ em. Thái độ của Quân làm cô bất ngờ. Em vẫn đang tìm hả? Thật ra anh cũng nghĩ về việc em tới công ty anh, nhưng hiện tại nhân sự đang ổn định mà kinh nghiệm em chưa có, sẽ khiến nhiều nhân viên không phục, cũng sẽ khó làm việc. Vậy nên anh thấy em xin sang công ty Thành Lão cũng tốt. Hôm trước Sáu Đầu Lông cũng có ý muốn em làm ở đấy mà. Thủy không muốn khóc và xin dáng đến Lâm nữa nên liền từ chối. Em nghĩ mình không phù hợp với công ty đấy đâu, để em tìm công ty khác. Em làm công ty ấy cho quen, sau này còn phải phát triển công ty mình. Em bắt đầu làm quen hết những khách hàng đối tác của họ rồi, sau này về phát triển cho công ty nhà mình. Thủy thấy Quân nói vậy liền hiểu ý. Thật ra Quân đang muốn gài gắm Thủy vào đấy, rồi có cơ hội quen dần sẽ cướp những mối làm ăn của Lâm. Thủy và Quân cũng đã kết hôn, ý Quân cũng rõ ràng như vậy nên Thủy cũng khó từ chối. Thủy chỉ hỏi lại duy nhất đúng một câu: anh thật sự muốn em vào Lâm Sung làm chứ? Quân nhìn Thủy ôn hòa gật đầu. Sau khi Quân về, Thủy nhắn tin cho Lâm: 8 giờ tối anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh. Lâm đang ở công ty, thấy Thủy nhắn tin liền vui mừng trả lời: em nhắn tin địa chỉ đi, tối tôi qua. Tối đến, Thủy và Lâm ngồi cà phê, cả hai đều im lặng, có chút ngại ngùng bởi sự cố lần trước. Sau đó cả hai cùng lên tiếng: tôi có việc muốn nói. Thấy cả hai đều lên tiếng cùng lúc nên Lâm nhờ Thủy nhẹ nhàng bảo: em nói chưa đi. Tôi muốn vào công ty anh làm thư ký cho anh được không? Em không có chuyên môn nghiệp vụ về thư ký, tại sao em lại muốn làm cho tôi? Bởi vì tôi cần công việc đó. Được, tôi sẽ để cậu Dũng đào tạo em một thời gian. Cảm ơn anh. Vậy anh có việc muốn nói là gì? Hôm tôi gặp em ở trong phòng 306, em nhớ không? Hôm trước tôi đi ba để gặp tên muốn hãm hại em, hay là do một cô gái trẻ thuê? Em thử nghĩ xem, em có thủ oán với ai không? Thủy nghe vậy liền nghĩ mình đâu có thủ oán với ai đâu, như là một cô gái trẻ thuê họ. Hôm đó mình là người đưa cô lên phòng. Nghĩ lại hôm sau cô thấy mi gọi điện, nhưng mi là em gái của học, mấy chị em thân nhau từ xưa, không có động cơ gì mà mi lại hại cô. Nhưng không phải Quân vừa đi công tác cho Đà Nẵng về hay sao? Thủy nhớ lại có lần cô từng hỏi mi về mẫu người yêu, mi bảo thì mẫu người như người yêu chị Thủy. Lúc đó Thủy chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cô và Quân. Nhưng tất cả chỉ là suy luận, cô đâu có một chứng cứ gì. Nếu những suy luận này là đúng thì thật là kinh khủng. Cô nhớ lại thời gian thư nói chuyện gặp Quân trong khách sạn là thời gian mi đi thử tập chưa về nhà. Thủy hoang mang, cô lo sợ những gì mình nghĩ là sự thật. Thấy mà Thủy tái xanh, Lâm liền hỏi: em có ổn không? Xin lỗi anh, tôi có chút việc bận phải đi. Nói rồi Thủy vội ra ngoài bắt xe taxi đi luôn. Taxi, cho tôi đến khách sạn Hồng Đức. Lâm thấy Thủy như vậy liền lo lắng đuổi theo, nhưng anh ra ngoài Thủy đã lên xe rồi. Ngồi trên xe, cả người Thủy run rẩy niệm chú: bố ơi, bố là người thương con nhất, bố ở trên trời cao, hãy giúp con để cho con biết được sự thật là gì, bố nhé. Tia hy vọng cuối cùng của Thủy là gặp Thư để đối chứng, Nếu cô gái hôm đó đi cùng Quân là My thì tốt, sự thật sẽ được sáng tỏ. Thủy sẽ không mất công tìm ra chân tướng sự thật. Chiếc xe dừng lại ở khách sạn Hồng Đức, cả người Thủy như kiệt quệ, cô run rẩy từng bước vào khách sạn tìm Thư. Thư đang nhắc nhở nhân viên, nhìn thấy Thủy tái xanh run rẩy, Thư vội chạy lại đỡ. Bộ sao vậy? Mình dìu bồ lên phòng nhé. Mình không sao. Nói rồi, Thủy vào Facebook Hà My rồi giơ điện thoại lên hỏi Thư. Bộ xem, đây có phải là cô gái đi cùng anh Quân ở khách sạn mà bộ gặp không? Thư cầm điện thoại lên xem và nói. Đúng rồi, chính là cô gái này. Bộ chắc chứ? Mình chắc mà, vì chuẩn bị giao ca mà có khách đến nên mình nhớ mà. Mình còn nhận ra cả anh Quân chờ sóc cưới của bộ cơ mà. Cảm ơn bồ. Sợ bồ mới tin anh ta ngoại tình phải không? Bồ định tính sao? Mình không sao. Bồ lúc nào cũng nói không sao, không sao. Nhưng mà nhìn bồ đâu có ổn. Hai người đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng cũng chưa tổ chức đám cưới. Bồ tranh thủ làm thủ tục ly hôn anh ta đi. Thưa à, giữ bí mật chuyện này giúp mình hé. Ý bồ là sao? Sau này mình sẽ nói rõ với bồ. Giờ mình mệt quá, về nhà đã. Cảm ơn bồ. Nghĩ lại chuyện Quân và My ngoại tình sau lưng mình, Thủy thấy thật kinh tởm. Cô không ngờ một người là chồng sóc cưới, một người em thân thiết lại dám giở trò sau lưng mình. Nghĩ lại chuyện hôm đó không có Lâm cứu, cô đã thân tàn ma dại rồi. Cô sẽ không để họ yên như vậy. My dám làm chuyện đầu óc với cô sẽ không thể tha thứ cho một ai dám phản bội mình. Bây giờ mà làm lên hủy hôn, cô cũng chẳng được lợi lộc gì, mà gia đình lại khó khăn. Mà dù Lâm nói muốn chịu trách nhiệm với cô, nhưng ngay cả Quân quen biết lâu như vậy còn dám phản bội cô nữa là Lâm. Một người chỉ vừa mới quen, chắc gì đã có thể tin tưởng được. Mà lúc Quân mới thành lập công ty, bố Thủy là người giúp đỡ rất nhiều về mối quan hệ cũng như tiền bạc. Vậy mà anh ta dám làm vậy với cô không thể để yên được. Thủy biết bản thân giờ còn yếu thế nên cần phải nhẫn nhịn, cần người giúp đỡ. Nhưng giờ cô chẳng thể tin tưởng ai cả, nhất là đàn ông. Hôm sau tranh thủ giờ công ty nghỉ trưa, Thủy đến gặp Quân. Anh à, anh Lâm đã đồng ý nhận em và làm thư ký rồi hả? Ừ, em cố gắng làm việc tốt nhé. Dạ, anh ơi, em đi làm cũng cần xe đi lại, mà ai cũng biết em là vợ anh, em cũng là bộ mặt của anh mà. Chiếc xe bố tặng quà cưới là món đồ cuối cùng trước khi bố mất tặng chúng mình. Giờ em đi chiếc xe đấy được không anh? Quân nghe thấy Thủy nói muốn lấy xe đấy cũng có vẻ không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thủy vui vẻ thơm lên má Quân và nói: cảm ơn anh yêu. Sau đó lấy xe đi về. Trong xe, cô lấy giấy lau môi đến mấy lần mà vẫn cảm thấy kinh tởm con người của Quân. Sau đó Thủy đến tiệm tóc, cô cắt mái tóc ngang vai trông đầy vẻ tự tin. Phong cách thời trang công sở cũng có phần thay đổi, không phải là những chiếc váy nhẹ nhàng trong sáng như trước, mà thay vào đó là bộ đồ vest pha chút cá tính. Lâm và Dũng đang ngồi trong phòng nói chuyện thì Thủy gõ cửa đi vào. Lâm lên tiếng: em vào đi. Dũng nhìn Thủy thô lên: ôi Lâm, cậu nhìn Thủy để kiểu tóc này dùng mỹ dung nhỉ? Thủy tò mò hỏi: mỹ dung là ai ạ? Là... Dũng dẫn Thủy đi xem tài liệu đi. Đến công ty thì ở đây, chúng ta chỉ nói chuyện công việc, đừng nói chuyện linh tinh. Tôi biết rồi thưa sếp. Thủy, đi cùng anh ra lấy tài liệu. Dạ vâng. Dũng và Thủy ra ngoài đến phòng chờ. Dũng mang tập tài liệu bảo: em ngồi đây nghiên cứu qua về tài liệu công ty để hiểu biết về công ty, sau tí làm báo cáo cho anh. Dạ em biết rồi ạ. Anh Dũng ơi, em hơi tò mò chút, Mỹ Dung là ai vậy anh? Mỹ Dung là mối tình đầu của sếp. Thôi em đọc tài liệu đi, anh đi làm việc đây. Dạ vâng. Dũng rời đi, trong lòng Thủy liền nghĩ: đúng là đàn ông con trai trên đời này chẳng thể tin ai được. Thế mà mình cũng tưởng nghĩ anh ta thích mình, thì ra chỉ là người thay thế vì có chút giống tình đầu. Vậy mà cũng có lúc mình từng xung động với anh ta. Mình đúng là ngu ngốc mà. Nghiên cứu xong tài liệu làm báo cáo nổ Dũng xong thì thư ký của Lâm đến gặp Thủy. Chào chị Lệ Thủy, em là thư ký của Ai Lâm. Chào em. Thư ký để một cuốn sổ ghi chép rất cẩn thận đặt trên bàn và nói: đây là thói quen sinh hoạt của sếp Lâm, Em đã ghi chép rất cẩn thận, em gửi chị nghiên cứu hả? Cảm ơn em. Đến giờ ăn trưa, Thủy ra canteen ăn cơm thì thấy mọi người chỉ trỏ về phía mình và nói: nhìn cô ta kìa, nghe nói cô ta đi cửa sau để vào công ty mình. Đúng rồi, cái Lan đang làm tốt thế mà bị chuyển bộ phận khác. Tôi còn nghe nói cô ta không có nghiệp vụ chuyên môn gì cả, vậy mà lại được làm thư ký riêng cho sếp. Nếu là ngày trước nghe nói vậy, Thủy sẽ rất tức giận, nhưng giờ cô chả thèm để tâm đến những chuyện còn con đó. Đi ăn thôi chị. Giọng nói của Thành vang lên, Thủy nhìn thấy Thành vô cùng vui mừng. Hai chị em liền vào bàn ăn và nói chuyện. Em làm ở phòng nào vậy? Em làm ở phòng kinh doanh ở dưới tầng 2, môi trường công sở hơi phức tạp, chị đừng để ý lời họ nói làm gì. Chị biết rồi mà, làm cùng em là chị thấy vui rồi. Chiều em về nhà bảo mẹ chị không ăn cơm nhà đâu, chị qua chỗ cái Thư có chút việc. Thư thấy Thủy đến vui mừng hỏi: buổi đầu bố đi làm thế thế nào? Sao bố biết mình đi làm, mình còn chưa kịp kể chuyện với bố cơ. Anh Dũng nói mình biết, thì thoảng bọn mình cũng hay nhắn tin nói chuyện mà. Bố lại chuyển đối tượng rồi à? Không, anh Lâm là mục tiêu mình ở lại, mình vẫn muốn quyết tâm theo đuổi anh ấy. Có thể giờ anh ấy chưa thích mình, nhưng sau này ai nói trước điều gì đâu. Mà bố định xử anh Quân thế nào? Bao giờ bố đi làm thủ tục ly hôn? Mình chưa có ý định ly hôn. Bố định tha thứ cho anh ta sao? Không, mình không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Vậy bố định tính sao? Mình muốn ổn định công việc và lấy được lòng tin từ Quân đã. Vì lúc anh ta mới thành lập công ty, bố mình đã đầu tư vào đó rất nhiều. Mình không thể để anh ta hưởng thụ cuộc sống sung sướng như vậy mãi được. Còn cả My nữa, cô ta còn từng thuê một đám người hãm hiếp mình. May số mình phúc lớn nên được người ta cứu. Nghĩ lại những chuyện họ xáo làm với mình không thể để họ sống sung sướng như vậy được. Nhiều người như anh Quân rất nguy hiểm, bố không cẩn thận là... Mình cũng đâu có gì để mất đâu. Vậy sao bố lại làm thư ký của anh Lâm? Bởi vì mình cần công việc đó. Mình thấy anh Dũng bảo anh Lâm rất khó tính khi chọn thư ký. Cô thư ký hiện tại cũng rất xuất sắc. Mình có chút tò mò là tại sao anh Lâm lại đồng ý để bố làm thư ký riêng vậy? Ý bố là mình không đủ năng lực. Mình không có ý đó. Năng lực mình không có là đúng đấy. Mình dựa vào khuôn mặt này nên được nhận đấy. Khuôn mặt? Ý của bố là mối tình đầu của Lâm. Bố cũng biết à? Mình thích anh Lâm, mục tiêu của mình là theo đuổi được anh ấy, nên những gì về anh ấy mình phải biết chứ. Xem ra vị trí thư ký này hợp với bố hơn mình đấy. Mình có nghe anh Dũng kể mối tình đầu của anh Lâm là Mỹ Dung. Anh Lâm và chị ấy yêu nhau lúc còn là sinh viên. Sau đó không rõ có chuyện gì, chị ấy bỏ anh ấy theo gia đình sang nước ngoài hơn 5 năm rồi. Bỏ đi không một lời từ biệt, làm anh Lâm lúc ấy suy sụp lắm. Trên đường về nhà mà Thủy lái xe rất chậm. Việc biết mình giống tình đầu của Lâm khiến Thủy thấy khó chịu. Thủy nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mà Lâm tặng, bản thân rõ ràng không thích anh ta, mà sao trong lòng cảm thấy không thoải mái chút nào. Thủy dừng xe lại, định tháo chiếc nhẫn ra, nhưng nghĩ lại một hồi, cô lại không tháo ra mà tiếp tục lái xe về nhà. Sau một thời gian được Dũng tự tay đào tạo và nỗ lực của mình, Thủy cũng dần quen công việc mới này. Bởi vì có chút ưu ái nên Thủy cũng không quá vất vả như cô thư ký cũ. Em chỉ giúp tôi tìm tài liệu này. Dạ. Chúng ta phải đi công tác vào Nam 3 ngày để gặp ông Dương. Em chủ động đặt phòng và vé máy bay nhé. Dạ, chúng ta là em và anh ạ. Đúng vậy, em thấy có vấn đề gì sao? Khách sạn trong Nam, em có thể hỏi Thư mà nhờ cô ấy đặt phòng giúp. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Tự nhiên lại đi công tác trong Nam của Lâm, Thủy cũng có chút lo lắng. Cô sợ bản thân mình lâu ngày tiếp xúc với Lâm sẽ thích anh ta mất. Chưa kể giữa cô và anh đã xảy ra chuyện đó rồi. Bây giờ lại đi công tác có hai người, mà giờ thì cô không tin Lâm thích cô. Chỉ vì cô có khuôn mặt giống với người cũ vài phần nên vậy thôi. Đàn ông con trai trên đời này không thể tin được ai. Chưa kể đi hai người, nếu Quân suy nghĩ nhiều không phải là rất rất rắc rối. Cô nên hỏi ý kiến Quân để chiếm lòng tin của anh ta. Thủy liền nhắn tin cho Quân. Tối anh rảnh không? Mình đi ăn cơm đi. Ok em. Đến quán ăn, Thủy chú ý gọi toàn những món quen thích. Lâu lắm rồi chúng mình chưa đi ăn với nhau như thế này anh nhỉ? Anh cũng bận hiểu phiền quá. Công việc em thế nào? Em quen dần chưa? Dạ em quen rồi. Mối quan hệ của anh Lâm và Thư rất tốt nên em cũng được vài phần ưu tiên hả? Hà Thư giờ là cháu gái nuôi của ông Dương, chẳng khác gì biến thành Phượng Hoàng. Dạ, Thư nó cũng tốt số. Mà cuối tuần này anh Lâm và Nam gặp ông Dương. Gặp làm gì vậy? Có vấn đề gì sao? Em chưa rõ, anh ta bảo em chuẩn bị đồ đi công tác 3 ngày. Ừ, em đi công tác 3 ngày, chú ý theo sát anh ta và ông Dương xem họ nói chuyện gì. Dạ vâng, đây là bản danh sách một số đối tác của công ty Lâm Sung hạ. Em làm tốt lắm. Quân cởi bản danh sách lên và rất hài lòng. Thủy và Lâm vào Nam, cô đặt hai phòng khách sạn cạnh nhau, nhưng trong lòng cô vẫn thấy lo lắng lắm. Không phải cô lo Lâm không đàng hoàng, mà là sợ bản thân mình không khống chế được cám dỗ từ cơ thể anh ta. Đến nơi nghỉ ngơi chút, rồi đến công ty ông Dương bàn chuyện công việc, mọi thứ đều thuận lợi. Buổi tối có chút thời gian rảnh, Lâm dẫn cô đi chơi tham quan nơi đây. Xem lại cái tóc ngắn. Tôi chỉ muốn thay đổi bản thân một chút thôi, không ngờ lại giống ai đó. Em đừng nghe mọi người nói linh tinh, nhưng tôi thấy em để tóc như này xinh hơn đấy. Anh mở thêm chi nhánh trong này, liệu có quản lý hết được không? Chưa kể tiền đầu tư hết rất nhiều, mà ngân quỹ công ty cũng đâu còn nhiều. Mọi việc tôi đều có tính toán riêng. Thôi, muộn rồi, về thôi. Ngày thứ hai, mọi chuyện thuận lợi ký kết hợp đồng xong. Buổi tối, Âu Lâm mời mọi người ăn cơm uống rượu để say mới về. Đến ngày thứ ba thì được thư giãn nghỉ ngơi để chuẩn bị mai bay về. Thủy mệt nên cũng chẳng buồn đi chơi mà chỉ ngủ nướng. Phỉ Lâm hợp tác với ông Dương để mở thêm chi nhánh trong này, Thủy cũng đã báo cho Quân biết. Còn Lâm thì đi uống rượu với mấy người bạn cũ. Thủy vừa thay bộ đồ ngủ vài gen trắng xong thì thấy có tiếng gõ cửa. Cô ra mở cửa, thấy Lâm gõ cửa trong tình trạng say khướt. Em xem sao tôi không mở được cửa phòng mình thế này. Thủy ra ngoài đi theo anh Lâm. Anh giữ lại mở cửa phòng số 006. Như đây không phải phòng Thủy đặt cho anh. Chắc ai đó đã làm quay ngược biển phòng 009 thành phòng 006. Do Lâm say quá nên không biết, Thủy dẫn anh về phòng 006. Sao lại có hai phòng 006 thế này? Em mở cửa được rồi. Em giỏi thật đấy. Thủy dìu Lâm xuống giường nằm, nhưng cô cũng bị Lâm kéo tay xuống nằm ngã vào ngực anh. Tim cô đập nhanh hơn cả, người như có dòng điện phủ qua. Rồi Lâm hôn cô, bàn tay ôm chặt lấy cái eo bé nhỏ của cô. Rồi anh thì thầm vào bên tai cô. Anh nhớ em nhiều lắm. Cô hoang mang, không biết anh nhớ cô hay nhớ tỉnh đầu của anh, liền hỏi. Anh nhớ em hay là nhớ Mỹ Dung? Thì thấy anh đã lan ra ngủ rồi. Có chút thất vọng, cô đi về phòng ngủ. Có lẽ lâu ngày là phiểu cùng, ngọn lửa tình yêu trong cô cũng bé lên rồi. Về đến Hà Nội, cô liền mua ít quà sang nhà cho mẹ Quân. Dù sao thì bà cũng sống rất tử tế với cô. Sang nhà Quân về cảm thấy hơi mệt, cô ra hiệu thuốc mua ít thuốc bổ. Thì thấy một bạn nữ mua thuốc tránh thai, nên cô bỗng nhớ ra hôm ấy cô không mua thuốc tránh thai. Và hình như tháng này cô chưa có kinh, tính ra phải trễ kinh cô đã 2 tuần. Dạo này đi làm nhiều việc quá cô không nhớ. Lo sợ cô liền bảo chị bán thuốc. Chị bán cho em thêm que thử thai ạ. Đây em. Về nhà vào phòng vệ sinh, cô run rẩy lo sợ hồi hộp chờ kết quả. Cái que hiện lên hai phải càng đét. Thôi hỏng rồi, Thù chưa báo được mà lại có thai trong thời điểm này. Lo lắng hoảng sợ một hồi chưa biết giải quyết ra sao thì điện thoại có tin nhắn của Quân. Em đi công tác về rồi hả? Tối mình đi ăn nhé. Đang hoang mang chưa biết làm sao thì đúng lúc cô lại nhắn tin đến làm đầu cô nhảy số chút. May quá, đây là cơ hội tốt để chút rượu anh ta. Nhưng cô đã không còn trinh, nếu mà để anh ta biết được thì cô sẽ xong đời. Mà mình cô cũng không thể chuốc say anh ta. Đang mải mê nghĩ thì mẹ gọi. Thủy ơi, con làm gì trong nhà vệ sinh lâu thế? Dạ, con ra ngay đây ạ. Ừ, ra lại mẹ về quê, mẹ phải xuống thăm bà ngoại mấy hôm. Thủy vừa gói đồ vứt một cách cẩn thận, sau đó ra nhắn tin cho Quân. Dạ, tối anh sang nhà em ăn cơm nhé. Em muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho anh. Ok em. Thủy chở mẹ về quê, đây là cơ hội tốt, cô không thể bỏ lỡ được. Sau một hồi tính toán cẩn thận, cô chuẩn bị rất kỹ càng. Buổi tối, Quân và Thành và Thủy ăn cơm uống rượu. Đến lúc Quân rất say, cục ở bàn, Thủy dìu Quân vào phòng. Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu lên, làm Quân tỉnh dậy. Anh thấy rất đau đầu, không nhớ gì cả. Sau đó, thấy mình và Thủy không mảnh vải trên người. Thủy vẫn đang ngủ. Anh nhìn thấy vệt máu đỏ trên ga giường, cảm thấy rất hài lòng, khẽ cười đắc ý. Thủy cũng giả vờ mở mắt tỉnh dậy. Anh dậy rồi à? Tối qua anh mạnh bạo quá. Anh không nhớ nổi nữa. Thôi, em phải dậy đi làm không muộn đây. Anh nằm nghỉ đi. Anh cũng phải đi làm à? Để anh chở em đi làm. Dạ. Quân cảm thấy rất vui mừng vì cái vệt máu đỏ ở ga giường ấy làm anh cảm thấy yêu Thủy hơn. Lâm đang ở trên tầng nhìn xuống thấy Quân chở Thủy đi làm. Hai người họ trông rất tình cảm, trong lòng có chút rối bời. Không hiểu sao anh lại yêu vợ của một người khác. Anh cảm thấy có chút không vui. Rõ ràng Thủy là vợ của Quân mà anh có tư cách gì mà ghen chứ. Vậy mà từ lúc xảy ra chuyện kia, cộng thêm việc cô vào công ty anh làm, anh lại ôm hy vọng mong cô thay đổi suy nghĩ sẽ làm thủ tục ly hôn. Xem ra là do anh ảo tưởng rồi. Bởi vì bản thân Thủy hiện giờ đang mang thai nên cô phải tính toán tất cả nhanh hơn trước, nếu không thì sẽ không kịp. Cô đến công ty chào hỏi Lâm. Em chào sếp. Hôm nay chồng chở đi làm à? Vâng anh. Lâm cầm một xấp tài liệu đưa cho Thủy và nói. Hôm nay hơi nhiều việc, chắc phải tăng ca đấy. Thủy cầm xấp tài liệu vui vẻ đáp. Vâng anh. Thủy làm việc mệt mỏi, cô cố gắng phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình, nếu không thì sẽ không kịp mất. Nhưng kế hoạch này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Lâm. Nhưng mà cô không ra tay nhanh thì Quân cũng sẽ ra tay. Lúc đó chỉ sợ Lâm đỡ không kịp. Buổi tối nay, mọi người trong công ty tăng ca xong đều lần lượt về hết. Cô không hiểu sao hôm nay Lâm lại đưa cô nhiều tài liệu làm báo cáo thế, làm mãi không xong. Bây giờ ở công ty có mỗi anh và cô. Một lúc sau, Thủy cũng thấy Lâm đi về nốt. Giờ đây cả công ty còn mình Thủy. Thủy mệt quá, lấy điện thoại cào báo thức 30 phút để ngủ một chút, sau đó sẽ dậy làm tiếp. Cài báo thức xong, cô nghĩ là mọi người trong công ty về hết rồi, nên Thủy liền ra ghế sofa ở phòng xếp ngủ. Lâm đi mua đồ ăn về, thấy Thủy đang ngủ ngon lành, không muốn làm phiền, nên lặng lẽ đặt trà sữa với đồ ăn trên bàn làm việc của cô. Rồi mở máy tính ra làm việc tiếp. Tiếng chuông báo thức kêu, làm Thủy tỉnh giấc. Cô giật mình thấy Lâm đang làm việc. Thủy ngại ngủ nói. Em tưởng anh về rồi ạ. Nhân viên chưa về, sao tôi dám lười biếng chứ? Tôi mua cho em chút đồ ăn, còn lại bảo tôi là loại người ngược đãi nhân viên. Cảm ơn sếp. Thủy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra bàn làm việc. Bàn làm việc của cô lúc trước cô đã tắt điện, nơi giờ cô đang tìm công tác bật điện thì thấy một vòng tay ai đó đang ôm vào eo mình. Trong phòng chỉ có cô và Lâm không nói thì mọi người cũng biết là ai rồi. Em đừng bật điện, cho tôi ôm em một chút. Thủy không bật điện để cho Lâm ôm cô một lúc. Cảm dỗ trong chuyện tình cảm thật đáng sợ, nhất là cảm dỗ ngoại tình. Mặc dù cô chẳng ra cái gì, nhưng chính cô là người đã đăng ký kết hôn với người khác rồi mà còn bị mộng mị thứ tình cảm này với Lâm. Để cho Lâm ôm mình một lúc rồi cô lên tiếng. Em phải đi làm việc. Tôi yêu em, nhưng em có chồng rồi. Lâm nhẹ nhàng buông tay ra và nói. Em chưa làm đám cưới, hai người cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Nhưng anh yêu em, hay yêu khuôn mặt này? Anh thừa nhận khuôn mặt của em có nét giống Mỹ Dung. Lần đầu đâm xe vào em, anh đã có chút xao xuyến. Khi anh đưa danh thiếp cho em, anh nghĩ chỉ vài ba ngày em xem chủ động nhắn tin. Nhưng em còn chẳng để tâm đến tấm danh thiếp đó. Sau đó ông trời lại cho anh vô số cơ hội gặp em. Nhưng chỉ tiếc là anh để sau một bước. Như hôm xảy ra chuyện ở nhà em thì anh không muốn bỏ lỡ em nữa. Nếu bỏ lỡ nhau là bỏ lỡ một đời người. Xin lỗi anh. Lâm thất vọng đi vào bàn làm việc tiếp. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại dính vào một người phụ nữ có gia đình. Có những phút yếu lòng, anh chỉ muốn ôm Thủy vào lòng để giải tỏa nỗi nhớ cô. Tại sao ông trời cứ như trêu đùa ai vậy? Mỗi lúc anh quyết định từ bỏ thì lại cho anh nhen nhóm hy vọng. Nhưng lần này anh quyết định sẽ buông tay thật, sẽ không bao giờ hy vọng vào mối quan hệ mập mờ này nữa. Mẹ Hà Thư đang ốm nặng, cô không muốn phải hối hận nên tạm dừng công việc ngoài này để về chăm sóc mẹ. Ông Dương cũng đã tìm giúp cho cô một công việc phù hợp ở trong Nam rồi. Hà Thư hẹn Lâm đi cà phê nói chuyện. Tạm biệt anh, mà em bay về rồi, anh ra tiễn em nhé. Sao cô lại về nhà, có chuyện gì à? Mẹ em bị ốm, em muốn về chăm sóc mẹ. Với cả ngày trước, mục tiêu em ở lại đây là muốn theo đuổi anh. Nhưng anh không thích em, nên em không thể cố chấp được. Xin lỗi cô, chuyện tình cảm nó theo cảm xúc, chứ không thể theo ý mình được. Dạ, em có chút việc muốn nhờ anh. Cô nói đi, nếu giúp được tôi luôn sẵn sàng. Em đi về chẳng có gì phải hối tiếc cả, chỉ có điều em lo lắng cho Thủy. Em nhờ anh chăm sóc Thủy giúp em. Thủy là người đã có gia đình, chồng cô ấy sẽ chăm sóc cho cô ấy. Quân đã phản bội Thủy ngoại tình với một người em thân thiết của Thủy. Cô gái Hà Mi đó còn hãm hại Thủy ở quán bar. Nhưng may Thủy được người ta cứu. Tôi không biết Thủy định làm gì, nhưng Quân là người khá nguy hiểm. Tôi sợ Thủy sẽ không được yên ổn. Thủy là bạn thân duy nhất của tôi. Anh là người tôi vô cùng tin tưởng. Vậy nên mong anh hãy giúp tôi chuyện này để tôi yên tâm về chăm sóc mẹ. Cô Thư đúng là người bạn đáng đồng tiền bát gạo của Thủy. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Thủy. Nghe Thư nói mọi chuyện, Lâu lại một lần nữa không thể buông tay được Thủy. Anh quyết tâm sẽ giúp đỡ cô. Anh không ngờ cô gái trẻ hại Thủy hôm đó lại là bồ của Quân. Cha Thủy sâu lắm khi những chuyện đau lòng xảy ra với Thủy liên tiếp. Tự nhiên Lâu lại thì xót thương người con gái bé nhỏ ấy. 8 giờ sáng, Thủy và Lâm tiện Thư ra sân bay. Mà Thủy đầy tiếc nuối vì Thư là cô bạn thân nhất của Thủy. Thư rất mạnh mẽ và có mục tiêu rõ ràng. Thư ở đây đã giúp Thủy rất nhiều. Bây giờ chị em bạn bè Thủy chẳng thể tin tưởng ai ngoài Thư. Cô rất muốn Thư lại, nhưng không thể vì việc không thể gặp bố lần cuối khiến cô rất buồn. Cô không muốn Thư phải hối tiếc như mình. Thư bay rồi, giờ Thủy cảm thấy trông chênh quá. Đi về Củ Lâm, cô lại suy nghĩ rất nhiều. Tự nhiên cô cảm thấy đầu đá toan tính thật là mệt mỏi. Cô lại cảm thấy muốn cuộc sống bình yên. Lâm cũng rất thương cô cũng đang mang thai con của anh, mà Lâm cũng là người có địa vị. Nếu gác bỏ những thù hận chọn sống với anh thì có lẽ cô cũng sẽ có cuộc sống bình yên. Nhưng nếu mà cô từ bỏ thì không phải quá dễ dàng cho Quân và Mi sao? Không, cô không thể từ bỏ được. Nhưng nếu những toan tính theo kế hoạch của cô thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Lâm. Thủy chưa biết phải làm sao đây. Thủy cảm thấy rơi ghét tính không rõ ràng của mình. Ngồi trên xe mà Thủy cứ đắn đo mãi, không biết có nên nói cho Lâm biết sự tồn tại của cái thai không. Lâm như nhìn ra Thủy có tâm trạng, liền hỏi: em có gì muốn nói với anh à? À không, anh... Thư về nên chắc em buồn hả? Dạ, em thấy hơi hững hụt thôi hả. Những người thân thiết với em dần dần xa em. Bố là người yêu thương em nhất, nhưng bố lại rời xa em. Thử là bạn tốt nhất của em, cô ấy cũng về rồi. Còn có tôi mà. Em sợ một ngày anh cũng sẽ rời xa em. Trừ khi tôi chết, chứ cho dù có chuyện gì xảy ra với em, tôi cũng sẽ không rời xa em đâu. Thủy nhìn Lâm khẽ cười. Cô biết ngày anh bỏ rơi cô sẽ không còn xa nữa. Chỉ cần cô đưa bản kế hoạch cho Quân, phán bản lật ngửa, thì lúc ấy Lâm sẽ không bao giờ ở bên cô. Hôm nay anh cho em xin nghỉ nhé, tí anh chở em về nhà, em không về công ty nữa. Được, em yên tâm nghỉ ngơi một hôm cho thoải mái tinh thần. Dạ. Lâm đưa Thủy lên phòng rồi quay xe về công ty. Thủy ở trong phòng suy nghĩ rất lâu rồi vẫn quyết định hẹn Quân. Cô lấy máy nhắn tin cho anh. Anh rảnh không? Tối mình đi cà phê nhé. Ok em yêu, em nhắn tin giờ và địa điểm cho anh. Thủy mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng đến địa điểm hẹn. Cô gọi một ly cà phê, tay cứ khuấy nhẹ nhàng như lại chưa muốn uống. Cô nhìn vào ly cà phê mà tâm tư hạ chịu. Nhìn thấy Quân đến, cô vội vàng nở nụ cười và hỏi: Anh uống gì để em gọi? Anh uống giống em. Phụ, cho chị thêm một ly cà phê nữa. Em đến lâu chưa? Em cũng mới đến thôi. Hôm nay Hải Thư bay về Nam rồi anh ạ. Về sớm thế à? Sao Thư lại về thế? Mẹ Thư bị bệnh, cô ấy về chăm sóc mẹ. Cũng đúng, cô ấy về cũng tốt. Phụ mang nước cho Quân. Thủy khẽ cầm ly nước đưa cho Quân và nói, anh uống đi. Cảm ơn em. Thế bản kế hoạch bao giờ em lấy được? Anh đừng nói vội hỏng việc, em sẽ lấy cho anh. Mình là vợ chồng ngồi chung một thuyền mà. Ừ, nhưng nếu lấy sớm được sẽ tốt hơn. Em có một yêu cầu nhỏ được không? Em nói đi. Em mới về công ty, cùng anh quản lý, cùng anh gánh vác. Được, anh đồng ý. Sau khi nói chuyện với Quân về, Thủy quyết tâm phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch của mình. Không đến lúc cái bụng của cô to ra thì e là không còn nhiều thời gian nữa. Thời tiết bắt đầu chuyển giao sang mùa đông. Cái lạnh giá của mùa đông này làm cho Thủy thấy lòng mình cũng lạnh lẽo theo. Trong phòng giám đốc, Lâm và Dũng đã bàn công việc. Thủy gõ nhẹ cửa. Lâm nhẹ nhàng nói, em vào đi. Giờ nghỉ trưa rồi mà hai anh vẫn bàn công việc ạ? Không có gì đâu, Dũng về nghỉ trưa đi. Sau đó Dũng ra khỏi phòng, Thủy mang một tách trà ấm và nói, thời tiết này lạnh dễ ốm lắm, em pha trà gừng anh uống cho ấm bụng nhé. Cảm ơn em. Lâm nhìn tách trà nhìn Thủy nhưng muốn nói điều gì đó xong lại thôi. Ai liền nhấc tách trà lên uống hết. Thủy nhìn Lâm uống hết tách trà rất hài lòng. Một lúc sau Lâm gục xuống bàn. Thủy mở chỗ máy của Lâm lên, nhưng máy tính có mật khẩu, cô lại hay nhập bát nãi không được. Sau cùng cô liền thử nhập mật khẩu ngày sinh của cô thì mở được. Cô lấy USB copy hết bản kế hoạch lại, mà lòng cô vừa lo lắng vừa hồi hộp. Copy xong, cô yên tâm để lại mọi thứ như cũ, sau đó liền đóng cửa phòng và rời đi nhanh chóng. Một lúc sau, dù đến tìm Lâm, thấy Lâm nằm cục trên bàn, liền bảo Thủy, sếp dạo này tăng ca nhiều, không được ngủ nên mệt quá, tranh thủ ngủ chút rồi chưa? Em thấy có việc gì không quan trọng lắm thì đừng tìm sếp nhé. Dạ vâng hạ. Lâu Thủy thấy Dũng đến, tay cô run rẩy không ngừng, nhưng khi nghe Dũng nói vậy, cô cũng thấy yên tâm vì chưa bị lộ. Em cũng đi nghỉ trưa đi, đều làm việc nhiều quá sức. Em về phòng đây, tí giờ làm anh tìm sếp sau. Dạ. Thủy rời đi, Dũng nhìn vào phòng Lâm rồi lắc đầu. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!